Cửu vực kiếm đế, chương 418, hư cận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tu di không gian chân quý trình độ, quả thực là không thua gì một chút thiên cấp linh khí. Thậm chí là so với thiên cấp linh khí đều chân quý hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từ viễn cổ thời đại, chính là lác đác không có mấy. Tu di không gian, chỉ là có thể thịnh phóng vật sống điểm này, chính là xác định hắn giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống như là một số võ giả. Nếu là đắc tội một chút thế lực lớn, bị người đuổi giết lời nói. Nếu là trốn ở cái này tu di không gian bên trong, chính là liền có thể tránh thoát một kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một chút cự đại tu di không gian. Càng là có thể ở trong đó được nuôi yêu thú, có thể tùy thời gọi ra đến đúng địch, là tuyệt đối át chủ bài. Bất quá trước mắt cái này tu di không gian, nhìn ngược lại là không có cái kia thật lớn. Bất quá nhưng cũng có thể để mấy người tiến vào bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tu di trong không gian, tựa hồ có người. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trong đó, lại là phát hiện một bóng người. Cái này người bên trong, tựa hồ là bị Đoạt Hoa Tôn giả xuống cấm chế. Phong ấn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, bắt đầu từ cái này tu di trong không gian, tướng người này bắt đi ra. Bóng người này thoạt nhìn là một thiếu nữ. Nàng vừa xuất hiện, chính là đột nhiên mắng to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết ma đầu, muốn bắt cóc ta đem đổi lấy chúng ta hư ra tiền chuộc. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay không thả bản tiểu thư, chúng ta hư ra thấy đem bọn ngươi triệt để hủy diệt. Thanh âm này bén nhọn tới cực điểm, cực kỳ ngang ngược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được thanh âm này, Sở Phong Miên ba người biểu lộ đều là biến cực kỳ cổ quái. Thiếu nữ này không là người khác, chính là từng theo Sở Phong Miên gặp qua, còn cùng có xung đột cô gái áo lam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nào lại là các ngươi? Ma môn người đâu? Cô gái mặc áo lam kia mở to mắt, đột nhiên trông thấy Sở Phong Miên ba người, cũng là sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó nàng lại quét mắt chung quanh một vòng, chính là nhìn ra vừa mới xảy ra chiến đấu là các ngươi giết ma môn cái kia chút ma đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô gái áo lam lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Sở Phong Miên, là lớn, còn không mau giải khai ta cấm chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, nghe được cô gái mặc áo lam này lời nói, Sở Phong Miên không khỏi nhướng mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối cô gái áo lam, Sở Phong Miên thật là không DCWAS có hảo cảm gì. Bất quá Sở Phong Miên cùng với nàng cũng không có cái gì đại ân oán. Bây giờ ngược lại là dưới cơ duyên xảo hợp cứu được nàng. Bất quá bực này ngang ngược, thật là để cho người ta khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là tâm thần khẽ động. Một cỗ linh lực đánh ra, tướng cô gái mặc áo lam này trên thân cấm chế đánh vỡ. Cấm chế bị phá, cô gái áo lam trên thân khí tức lập tức khôi phục. Trên mặt lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, nhìn về phía Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta gọi Hư Cận, các ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cô gái mặc áo lam kia Hư Cận, nhìn xem Sở Phong Miên hơi nghi hoặc một chút đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng mặc dù cùng Sở Phong Miên một đoàn người từng có gặp mặt một lần, lại là không có nói chuyện với nhau qua. Tự nhiên không rõ ràng Sở Phong Miên một nhóm người thân phận. Chúng ta là đến từ cùng Tần Hoàng Quốc Độ, chuẩn bị là tiến về Bắc Mang Học Viện tham gia khảo hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Lần này là Hoành Độ Hư Không lại đây, gặp cái kia Đoạt Hoa Tôn giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoạt Hoa Tôn giả là các ngươi giết. Cái kia Hư Cận, nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong có chút chất vấn. Nàng lúc đầu coi là Sở Phong Miên hẳn là cái gì tốt vận, nhặt được cái này tu di không gian mới đưa nàng phóng xuất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Đoạt Hoa Tôn giả thế nhưng là đủ để so sánh sinh tử cảnh nhân vật. Nàng tại Đoạt Hoa Tôn giả trong tay đều không có cái gì sức phản kháng, lập tức đều thua ở Đoạt Hoa Tôn giả trong tay. Sở Phong Miên một đoàn người, một cái ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, hai tôn thần lực cảnh thất trọng thánh giả, làm sao có thể cùng Đoạt Hoa Tôn giả chống lại? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng tự nhiên không có khả năng tin tưởng Sở Phong Miên một đoàn người có chém giết Đoạt Hoa Tôn giả thực lực. Đọc truyện với T, chúng ta gặp được Đoạt Hoa Tôn giả thời điểm, hắn đã là trọng thương, cho nên chúng ta mới có thể giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng lười giải thích, trực tiếp mở miệng nói. Dù sao cái này Hư Cận là địch hay bạn cũng không rõ ràng. Sở Phong Miên đương nhiên lười nhác giải thích cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư Cận nghe được Sở Phong Miên lời nói, ánh mắt càng thêm khinh thường rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là có thể giết Đoạt Hoa Tôn giả lời nói, cái kia nàng ngược lại là còn cao hơn nhìn Sở Phong Miên một đoàn người một chút. Bất quá chỉ là trọng thương, nhặt được cái tiện nghi, nàng tự nhiên không thèm quan tâm. Đúng, các người giết Đoạt Hoa Tôn giả, cái kia tu di không gian có phải hay không tại trong tay các ngươi? Đó là ta đồ vật, trả lại cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư Cận đột nhiên ánh mắt nhất truyền, lộ ra mấy phần tham lam, lạnh giọng nói ra, đây là chúng ta Hư gia đồ vật, xin ngươi lập tức giao trả lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Cái này tu di không gian là chúng ta từ Đoạt Hoa Tôn giả tay ở bên trong lấy được, có quan hệ gì tới ngươi? Hàn Nguyệt Ly ở một bên đều là không khỏi nhíu nhíu mày nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu di không gian, loại bảo vật này, làm sao có thể bởi vì cái này Hư Cận một câu liền cho nàng? Huống chi nhìn, cái này tu di không gian cũng không thể nào là cái này Hư Cận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói là ta chính là ta. Chấm. Đem tu di không gian cầm lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư Cận lạnh hừ một tiếng. Một thân linh lực đột nhiên bạo phát đi ra, muốn đối Hàn Nguyệt Ly áp bách tới. Nhưng là sau một khắc, Hàn Nguyệt Ly trên thân linh lực cũng là toàn bộ bạo phát đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức cái này hai cỗ linh lực va chạm. Hư Cận linh lực bị áp chế gắt gao, căn bản là không có cách phản kháng. Hàn Nguyệt Ly bây giờ liền ngay cả Đoạt Hoa Tôn giả đều có thể đánh bại. Cái này Hư Cận, chỗ nào có thể là nàng đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt cường đại lực lượng. Hư Cận sắc mặt đột nhiên biến sắc, tự biết đá vào tấm sắt, chỉ có thể thu hồi linh lực, không dám lại nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chúng ta đi thôi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia Hư Cận, bình tĩnh đối Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứu cái này Hư Cận, bất quá là ngẫu nhiên thôi. Sở Phong Miên cũng lười so đo cái gì, bây giờ chính là quay người, chuẩn bị rời đi, tiếp tục tiến về Tuyên Châu cổ thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, các loại, các ngươi nếu là từ Tần Hoàng quốc độ lại đây, tới tham gia Bắc Mang học viện khảo hạch, nhưng là hẳn là còn không có khảo hạch tư cách a. Hư Cận đột nhiên một tiếng gọi lại Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ba người các ngươi bây giờ đã cứu ta, cũng coi là đối ta có ân. Ta Hư Cận không phải tri ân không báo người. Chúng ta Hư gia là đấu huyền quốc độ đại gia tộc, có Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách. Các ngươi có thể cùng ta tiến đến đấu huyền quốc độ. Chúng ta Hư gia xuất ra ba cái khảo hạch tư cách danh ngạch đến, cũng không khó, cũng coi là cho các ngươi bồi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư Cận lúc nói chuyện, ngược lại là vậy không có trước đó ngày xưa ngang ngược, biến bình tĩnh rất nhiều, lặng yên mở miệng nói. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Hư Cận lời nói, Sở Phong Miên lông mày có chút nhếch lên. Nếu là có thể từ nàng nơi này đạt được khảo hạch tư cách lời nói, ngược lại là có thể giảm bớt không ít phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu chủ, cái này Hư gia thật là đấu huyền quốc độ đại gia tộc một trong, hàng năm có không ít Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch. Nữ tử này một thân huyết khí công pháp, chính là người nhà họ Hư. Thác Bạt Đình hiển nhiên là đối Hư gia hiểu rõ một chút, tại Sở Phong Miên bên tai nhẹ giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng lời nói cũng không có vấn đề gì, bất quá thuộc hạ lo lắng trong lời nói của nàng có trá. Dù sao lấy người này tính cách, không thể lại ngoan ngoãn báo ân mới đúng. Thiếu chủ còn phải cẩn thận làm việc mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.